Toàn chức nghệ thuật gia, chương 656, bốn phương vân động, góc truyện audio.com. Dạ, thời gian nháy con mắt Triện Ngư, 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa bán khánh rồi. Mà lúc này, khoảng cách Tinh Mang Quan tuyên Triện Ngư muốn mở ca nhạc hội tin tức mới qua ngắn ngủi 2 giờ. Cùng Tinh Mang hợp tác các đại bán vé website bối rối. Đây là bọn hắn trên bình đài bán vé tốc độ nhanh nhất một lần. Hậu trường server có tinh chuẩn thời gian biểu hiện. Từ vé vào cửa mua con đường mở ra đến toàn bộ phiếu bán không, trước sau hoa mất thì giờ lại chỉ có ngắn ngủi một giây. Đây là cân nhắc đến mọi người Internet ba động cùng với lúc động thủ gian. Trong đó, có hai cái kích thước khá lớn bán vé website 8 giờ trực tiếp server kẹt chết. Lúc đó tất cả mọi người đều cho là mình Internet xuất hiện vấn đề. Nhưng đợi server khôi phục bình thường thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện chờ rồi 2 giờ, liền vì mua một chương Triện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa, kết quả vô số người đợi cái tịch mịch. Phiếu đây, phiếu đi đâu, Tinh Mang không phải được xưng có 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa sao? Các ngươi bán là giả vé vào cửa chứ, con chuột cũng điểm tồi tệ cũng không cướp được phiếu A, đại gia. Xem thường ai đó, ta là kém về điểm kia tiền vé vào cửa nhân, vỡ tổ không chỉ nhóm nhỏ, vỡ tổ là cả ca đàn. Cái quỷ gì, Triện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa so với ca Vương ca Hậu cộng lại cũng còn khá bán. Mua vé cũng là một đám độc thân cẩu đi, tay này tốc độ đi theo dây cót tựa như. Các ngươi thanh tỉnh một chút a, Triện Ngư chỉ là một người viết ca khúc. Hắn không phải nghề ca sĩ, người viết ca khúc mở ca nhạc hội so với ca sĩ còn cật hương. Là ta có cái gì không đúng hay lại là cái thế giới này có cái gì không đúng? Ca đàn chấn động, lợi hại ca Vương ca Hậu cũng có thể bán ra 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong một giây đem phiếu bán xong. Đây là Lam Tinh ca nhạc hội vé vào cửa bán tốc độ cao nhất ghi chép. Hết lần này tới lần khác Triện Ngư không phải ca sĩ. Ca sĩ chỉ là Triện Ngư nghề tay trái, hoặc có lẽ là hứng thú, ngược lại Triện Ngư thân phận của ca sĩ thậm chí không bằng hắn thân phận của biên kịch chọc tới mắt. Thật muốn đoán nghề tay trái cũng chỉ có thể coi là bản thứ ba nghiệp. Bên kia, Tinh Mang giải trí, âm nhạc bộ cao tầng môn trợn mắt hốc mồm. Không có, một giây đồng hồ, đây là cái gì tiết tấu? Vốn là Tinh Mang còn chuẩn bị hậu thủ ca nhạc hội tuyên truyền. Diễn đàn quảng cáo, xe hơi quảng cáo, xe điện ngầm quảng cáo, trung tâm thành phố quảng cáo. Ngược lại muốn cho nhiều người hơn biết Triện Ngư muốn mở ca nhạc hội tin tức. Doanh tiêu bộ thậm chí làm liên quan kinh doanh phương án. Đây là rất bình thường suy nghĩ, Tinh Mang cũng không phải lần thứ nhất làm diễn sướng hội. Dĩ vãng ca nhạc hội đều là như vậy tuyên truyền, hơn nữa bởi vì đây là công ty thái tử gia Triện Ngư ca nhạc hội cho nên Tinh Mang coi trọng trình độ cao hơn, tuyên truyền dự tính trực tiếp chiếu cách thức cao nhất tới. Dù sao, chuẩn bị 5 vạn tấm vé vào cửa, bán không xong là rất lúng túng, thật giống như lộ ra Triện Ngư thân phận của ca sĩ rất không chuyên nghiệp tựa như. Những thứ này bây giờ phương án trực tiếp không cần dùng. Còn tuyên truyền cái cây nhi, phiếu cũng mẹ nó bán, hoàn, rồi, lúng túng không phải Tinh Mang, càng không phải Triện Ngư. Lúng túng là một ít ca sĩ, phải biết, làm Triện Ngư muốn mở ca nhạc hội tin tức truyền ra, là có ca sĩ bí mật cười lạnh. Góc truyện audio.com, đừng có dùng ngươi hứng thú khiêu chiến chúng ta chén cơm. Đây là một ít nội tâm của ca sĩ lời kịch, kết quả Triện Ngư thật sự dùng hắn hứng thú khiêu chiến toàn bộ ca sĩ chén cơm. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không mua được phiếu. Kia 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa quả thật nắm giữ mỗi người người mua. 4 tháng mang bạn gái đi xem Triện Ngư ca nhạc hội. Một cái người anh em Mỹ tư tư ở vòng tròn bằng hữu phơi phiếu, hơn nữa một phơi chính là 2 tờ. Hắn đã biết Triện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa chân quý bao nhiêu không rồi. Điều này vòng tròn bằng hữu chính là vì được nước, vừa tú rồi ân ái, lại tú rảnh tay tốc độ. Hắn phải dùng thực lực hướng vòng tròn bằng hữu người sở hữu chứng minh chính mình không phải độc thân cầu cũng có thể cướp được phiếu, hơn nữa đoạt 2 tờ. Kết quả người anh em này vòng tròn bằng hữu lại có mấy cái muội tử phát ra tương tự bình luận. Để ý đổi một người bạn gái sao? Sau 5 phút, điều này vòng tròn bằng hữu cùng với bình luận xuất hiện ở trên mạng. Không mua được phiếu tâm tính băng, băng hy bể, ta đã cho ta chỉ là bỏ lỡ Triện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa cho tới sau này ta mới biết thực ra ta bỏ qua là một người bạn gái. Những thứ kia chỉ mua một cái tấm vé cũng ngây ngẩn. Lúc đó nếu như bọn họ mua thêm một tấm phiếu, nhân sinh có thể hay không trở nên có bất đồng lớn. Lúc này, có bạn trên mạng buồn bực nói, Triện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa có cái gì tốt cướp, hắn chỉ là một người viết ca khúc a, phía sau có vô số trả lời. Cho nên, người có phiếu lời nói có thể chuyển cho ta không? Đúng tiện ngư ca hát tặc khó nghe, rác dưới một nhóm, còn mở ca nhạc hội gom tiền, các ngươi ngàn vạn lần chớ mua tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa, để cho ta tới. Tiện ngư ca hát không được nghe hắn ca hát thật là hành hạ, có phiếu vội vàng cho ta, loại đau khổ này ta thay ngươi chịu đựng. Có ai tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa, bao đêm, ngươi không cần mang, có thể trên xuống. Trên lầu nằm mơ, ngươi xứng sao? Ta coi như cả đời làm cái nơi cũng sẽ không đem phiếu cho ngươi, trừ phi ba lần. Nữ nhân ở ngư phụ trước mặt ca nhạc hội không đáng nhắc tới. Quá nhiều người không mua được phiếu, trong đó không thiếu một ít thổ hào. Thổ hào không mua được phiếu cũng khó chịu, nhưng bọn hắn có bọn họ ngoạn pháp. Gấp ba giá cả thu tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa. Nghèo bức mệt sức gấp 5 lần thu, có hay không ghế khách quý phiếu chuyển nhượng giá cả bao ngươi hài lòng. Gấp 10 lần thu về tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa có bao nhiêu muốn bao nhiêu, không thiếu tiền. Hoàng Nghiêu chết ở đâu rồi, cho ra đi ra trực tiếp ra giá. Ta đoạn thời gian trước đặt mua rồi phí Dương Lam Nhan Thư Du đợi 7 vị ca vương ca hậu năm nay ca nhạc hội vé vào cửa, vị huynh đệ kia có thể đổi một chương tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa. Hoàng Nghiêu môn muốn khóc, bọn họ không phải không có thử cướp phiếu, nhưng bọn hắn cướp bất quá. Cũng không biết đám kia mua được phiếu có phải hay không là hách, tại sao có thể nhanh như vậy. Tiện ngư ca nhạc hội, một phiếu khó cầu. Tùy tùy tiện tiện một chương tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa, ở trên mạng đã có gấp mấy lần hơn giá. Liền này còn có tiền mà không mua được, bởi vì rất nhiều người căn bản liền không nỡ bỏ bán. Tình mang ý thức được tiếp tục như vậy không được. Góc chuyện audio.com không mua được phiếu người xem đã bắt đầu ở tinh mang quan vi phía dưới tụ họp, đều tại nhổ nước bọt phiếu qua ít vấn đề. Có phải hay không là phải đem kích thước tăng lên nửa điểm? Lão Chu vừa mở miệng, tinh mang âm nhạc bộ liền tập thể gật đầu. Lại thêm 50.000 phiếu đi, Chu chủ quản, cho ta ở lâu mấy tờ phiếu. Còn có ta, chấm, điện thoại của chúng ta vừa mới đều bị đánh bể, toàn bộ mẹ nó hỏi chúng ta muốn phiếu. Mọi người vào lúc này cũng tắt máy, không tắt máy không được. Bọn họ ở tinh mang công việc, bây giờ phảng phất toàn thế giới đều tại tìm tinh mang nhân muốn phiếu, điện thoại di động thật bị đánh bể. Ta mẹ vợ cũng theo ta muốn phiếu, dì ta từ nói ta không lấy được phiếu sẽ để cho vợ của ta theo ta ly hôn. Nhưng nhìn cái tình huống này, khả năng lại thêm 50.000 phiếu cũng không đủ. Vấn đề là ổ chim sự phát hiện kia chàng tối đa cũng liền 100.000 cái chỗ ngồi A, M4 bề đài, 100.000 cái chỗ ngồi cực hạn. Cho dù là đỉnh cấp ca sĩ, một loại đều chỉ mở 3 mặt đài. 4 bề đài, rất ít mở ra. Không nhìn ca nhạc hội khả năng không có khái niệm. Cái gọi là 4 bề đài, là sân khấu một loại. 4 bề đài tại chỗ quán chính trung ương vị trí. Đồ chơi này không có tầm mắt bên trên góc chết, người xem có thể thấy rõ ràng trên đài mỗi một chi tiết nhỏ. Nếu so sánh lại 3 mặt đài diễn xuất đơn giản một ít, nhân viên làm việc tùy thời có thể phối hợp. 4 bề đài, phi thường khảo nghiệm hiện trường khống chế. Loại này trên đài, một loại chỉ trừ diễn viên, trên dưới chàng chỉ có thể mượn thang máy, một khi đứng lên sân khấu, hiện trường hết thảy chỉ dựa vào diễn viên khống chế. Nói thí dụ như trên địa cầu nổi danh nhất ca nhạc hội sân biểu diễn Hồng Quán, chính là 4 bề đài. Lâm Nguyên lần này sân cách thức cực cao, cũng có thể mở 4 bề đài. Vậy thì 4 bề đài đi, lão Chu nghiêm túc nói. Với sân câu thông một chút, bảo an nhân viên được lại thêm gấp đôi, không, gấp ba, ngoài ra ngàn vạn lần chớ quên cùng quan phương thật tốt câu thông, nhất định phải quản khống tốt vấn đề trị an. 4 bề đài, 100.000 người xem, vô cùng nguy hiểm. Nếu như làm ra đạp sự kiện, có thể là cùng rồi. Không chỉ có đạp sự kiện, 10 vạn người hiện trường, hơi có chút động tĩnh cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên loại này cấp bậc ca nhạc hội, phải nhất định có quan phương hợp tác mới được, phương diện này điều đình nhất định phải vô cùng coi trọng. Trên thực tế, Tần Châu quan phương đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ, tổ chức hay lại là khẩn cấp hội nghị, có bộ khoái ho khan một tiếng, ta có thể xin ở bên trong quán phụ trách trị an sao? Ta tới đi, nội bộ trị an quá khó khăn, giao cho ta, bên ngoài nhiều dễ dàng a, đúng vậy, bên ngoài cũng không người gì. Nhân đều ở bên trong. Như vậy gian cự nhiệm vụ ta không thành vấn đề. Đội trưởng sậm mặt lại. Thế nào, không mua vé, muốn bạch phiêu. Đừng quên các ngươi là nhân dân bộ khoái. Mọi người xấu hổ, đội trưởng nhàn nhạt nói. Nội bộ ta tới phụ trách. Mọi người, ngài thật đúng là nhân dân tốt bộ khoái. Tiện ngư một ca nhạc hội, mây nổi bốn phía. PS này cũng công khai rồi, còn không bỏ phiếu tháng ấy ư. Độc giả ông ngoại môn, cho các ngươi cũng dâng lên đầu gối. Xem ở ta hơn nửa đêm vẫn còn ở gõ chữ phân thưởng. Góc chuyện audio.com